sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, anh hiểu ý em chứ? Hứa Chi Mộ lại hỏi. Hạ Minh Chu không hiểu, hoặc nói đúng hơn là hắn không dám hiểu, bởi vì ý của Hứa Chi Mộ là, có nghĩa là, người cậu thầm mến không phải là Trương Tường, mà là hắn, sao có thể như vậy được? Sao lại không thể? Hứa Chi Mộ nhìn hắn rồi nói tiếp. Hạ Minh Chu, có rất nhiều bạn nam xin WeChat của em chỉ cho anh, cũng có rất nhiều bạn nam muốn dạy em học bơi, em chỉ đồng ý với anh, cũng có rất nhiều bạn nam muốn rủ em ra ngoài chơi. Chỉ có anh là lần nào em cũng đồng ý, tim đập dữ rồi, gần như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Trong đầu Hạ Minh Chu chỉ có thể vang vọng một ý nghĩ. Chưa từng có sự tồn tại của Trương Tường, người Hứa Chi Mộ thích luôn là Hạ Minh Chu, luôn là Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vào những thứ bên cạnh Hứa Chi Mộ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, hơi thở của hắn vẫn còn gấp gáp. Vậy tại sao lúc đầu em nói với anh người em thích là Trương Tường? Thật ra vấn đề này nếu Hạ Minh Chu dùng đầu óc suy nghĩ một chút, hoàn toàn có thể hiểu ra. Nhưng bây giờ đầu óc Hạ Minh Chu bị tin tức này làm choáng váng, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ. Anh đã đối xử với Chu Nhiên khi cậu ta tỏ tình anh như thế nào? Đầu óc Hạ Minh Chu bị tin tức Hứa Chi Mộ luôn thích mình làm choáng váng, cuối cùng cũng có thể dành ra một chút lý trí để suy nghĩ. Lúc đầu hắn đã đối xử với Chu Nhiên như thế nào? Cậu ta vốn là bạn của hắn, nhưng cậu ta tỏ tình với hắn, hắn liền chặn và xóa tất cả các phương thức liên lạc của đối phương, cố gắng giảm bớt tiếp xúc với đối phương, dù không thể không tiếp xúc, cũng không nói một lời không cần thiết. Vậy, Hứa Chi Mộ là bị thái độ của hắn lúc đó đối với Chu Nhiên làm cho sợ sao? Yết hầu của Hạ Minh Chu khẽ trượt. Còn một vấn đề nữa, em thích anh từ khi nào? Hứa Chi Mộ nghiêng người về phía trước, tiến gần Hạ Minh Chu. Hàng mi dài của cậu lướt qua hàng mi của Hạ Minh Chu, hơi thở phả vào người Hạ Minh Chu. Lần đầu tiên gặp mặt ấy, lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Chi Mộ hoàn toàn ngây ngô về tình cảm đã nảy sinh với Hạ Minh Chu, một thứ tình cảm mơ hồ chưa từng có. Hứa Chi Mộ ngồi trước máy tính, xem xong buổi phát sóng trực tiếp trò chơi tối nay, thấy Hạ Minh Chu vẫn còn ngồi trên thảm, lật đi lật lại xem tất cả những thứ trong hộp của cậu. Cậu rụi rụi mắt, nhìn thời gian hiển thị trên máy tính, không nhịn được hỏi, anh đã xem 3 tiếng rồi, anh xem đủ chưa vậy? Hạ Minh Chu tháo chiếc băng quấn cổ tay quấn trên cổ tay ra, nhẹ nhàng đặt vào hộp đựng, vươn đầu hôn chụt một cái lên bạn trai đang khoanh chân ngồi trên thảm. Giọng khàn khàn nói, xem chưa đủ, cả đêm cũng xem chưa đủ. Hứa Chi Mộ tắt máy tính, ngáp một cái nói, vậy anh cứ xem tiếp đi, em đi ngủ đây. Hứa Chi Mộ nói xong, liền đi vào phòng ngủ. Hạ Minh Chu vội vàng đi theo, thấy Hứa Chi Mộ vén chăn mỏng nằm lên giường. Hạ Minh Chu chống đầu nằm bên cạnh cậu, lại một lần nữa không biết chán hỏi, Mộ Mộ, vậy Fly và Phi Cửu là em đặt ID vì anh, hình xăm trên đùi cũng là vì anh xăm? Vấn đề này thật ra Hạ Minh Chu vừa mới hỏi rất nhiều lần rồi, Hứa Chi Mộ cũng đã trả lời rất nhiều lần, nhưng Hứa Chi Mộ cảm nhận được sự hưng phấn và vui sướng không hề giảm bớt của bạn trai trong giọng nói. Nên dù có hơi buồn ngủ, cậu vẫn mở mắt, nhìn bạn trai đang mắt phát sáng, rõ ràng vang dội một tiếng, gần như là âm vừa rơi xuống, môi Hứa Chi Mộ liền có thêm cảm giác mềm mại. Cậu đặt hai tay lên vai bạn trai, nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn, cho đến khi cảm thấy mình có chút thiếu dưỡng khí, Hứa Chi Mộ dùng tay đẩy bạn trai ra. Bạn trai thở hổn hển buông cậu ra. Hứa Chi Mộ mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng như tuyết. Đột nhiên, cậu cảm thấy đùi mình bị tách ra, một vị trí nào đó bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Ngón tay Hạ Minh Chu rơi xuống hình xăm màu đỏ của Hứa Chi Mộ. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất trầm. Hắn dùng sức ấn một cái. Hứa Chi Mộ vô thức nhíu mày. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, toàn thân Hứa Chi Mộ run rẩy không kiểm soát được. Eo cậu nhướn cao căng cứng. Cổ trắng nõn mảnh khảnh ngửa ra sau. Hai tay run rẩy nắm chặt ga giường. Khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng thở đê ốc cố gắng kiềm chế của Hạ Minh Chu. Mộ mộ, được không em? Trong đáy mắt Hứa Chi Mộ là đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Minh Chu. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Hạ Minh Chu, hôn lên môi hắn. Hạ Minh Chu sững người một chút, sau đó cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn. Nhưng khi đang hôn, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, quấn chặt lấy toàn thân Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ mở đôi mắt ngập hơi nước. Hạ Minh Chu suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân. Yết hầu hắn gấp gáp lên xuống mấy lần, mới thốt ra được vài chữ khàn khàn. Hình như chúng ta chưa mua đồ. Hứa Chi Mộ lấy lại tinh thần một chút. Tóc mái cậu ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán, giọng nói cậu ướt át đầy quyến rũ. Vậy gọi người giao hàng. Hiện tại, cả cậu và hắn đều không thể xuống lầu mua đồ được. Mà những món đồ đó lại không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Mộ bỗng có chút hối hận. Cậu đã sống chung với bạn trai rồi. Sao lúc đi siêu thị lại không mua đồ dùng cần thiết chứ? Hạ Minh Chu nghe xong lời Hứa Chi Mộ nói, dùng hết khả năng tự chủ cả đời mới không cầm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, mộ mộ, ngày mai em có lịch học kín mít. Hai má Hứa Chi Mộ đỏ bừng. Cậu ngơ ngác nhìn Hạ Minh Chu, không hiểu sao bạn trai lại nhắc đến lịch học của mình vào lúc này. Chúng ta thứ sáu làm nhé. Hạ Minh Chu nói xong, liền vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi phòng ngủ chính, như thể ở lại thêm một giây nữa hắn sẽ hối hận vậy. Hứa Chi Mộ được bạn trai bọc trong chăn, nghe tiếng nước từ phòng tắm bên cạnh truyền đến, đột nhiên hiểu ra kết quả của việc bạn trai tự chủ quá tốt là gì. Đó chính là cậu tự thiêu đốt mình vì bạn trai làm được một nửa, đột nhiên quyết định đổi thời gian. Tuy rằng sau khi tắm xong hắn có thể thoải mái hơn, nhưng không được trải nghiệm chuyện thoải mái hơn. Hứa Chi Mộ quyết định tối nay vẫn nên tránh xa bạn trai một chút. Tránh xa bao nhiêu nhỉ? Vậy thì tránh xa khoảng cách một ngón tay út đi. Tuy rằng trước khi ngủ vẫn còn hờn dỗi chuyện Hạ Minh Chu đột nhiên dừng lại, nhưng khi sáng hôm sau đi học, lý trí của Hứa Chi Mộ đã trở lại. Vì hai tiết học sáng nay đều rất quan trọng, nếu xin nghỉ, dù có bỏ ra gấp 3 thời gian cũng chưa chắc bù được. Mà bên kia, Hạ Minh Chu cũng có chút hối hận. Từ khi tối qua nói ra câu đó đã có chút hối hận. Hắn không ngừng nhắc nhở mình. Thứ sáu sẽ đến nhanh thôi. Thứ sáu sẽ đến trong nháy mắt. Mới xoa dịu được cảm xúc hối hận đó. Mà thứ sáu quả thực đến rất nhanh. Trong tiết học xác suất và thống kê toán học, Đỗ Tư Viễn thấy anh Hạ cứ cách 1-2 phút lại lấy điện thoại ra nhìn. Cậu ta nghiêng người qua, mắt nhìn chằm chằm bục giảng nói. Anh Hạ, anh cứ nhìn gì thế? Xem khi nào tan học. Hạ Minh Chu nói xong, không nhịn được lại lấy điện thoại ra nhìn. Phát hiện vẫn còn 10 phút nữa. Sao cậu lại mong chờ tan học như vậy? Đỗ Tư Viễn nhỏ giọng nghi ngờ. Hạ Minh Chu, từ thứ tư tuần này, Đỗ Tư Viễn rất khó hiểu. Tại sao từ thứ tư tuần này anh Hạ lại mong chờ tan học như vậy? Cậu ta đang định hỏi kỹ càng. Ánh mắt sắc bén của giáo sư lớn tuổi đột nhiên quét về phía cậu ta. Đỗ Tư Viễn lập tức ngồi thẳng người. Hạ Minh Chu vừa học vừa làm hai việc. Một việc để học, một việc để bắt đầu đếm ngược. Cuối cùng khi đếm ngược kết thúc, Hạ Minh Chu cũng nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên. Giáo sư vừa nói tan học, Hạ Minh Chu đã nhanh chóng nhét sách vào ba lô, không kịp chào hỏi ba người còn lại của phòng 411. Vội vàng chạy xuống lầu viện sinh học đón bạn trai tan học. Tuy Hạ Minh Chu rất vội, nhưng có 2 ngày rưỡi cuối tuần, hắn cũng không quá vội. Đón được bạn trai rồi, hắn cùng cậu đi ăn trưa ở nhà ăn trước. Khi ăn trưa gần xong, điện thoại của Hạ Minh Chu vang lên. Người gọi điện là chị khóa trên trong phòng thí nghiệm. Vừa kết nối điện thoại, chị khóa trên đã nói: Hạ Minh Chu, cậu có rảnh không? Đến phòng thí nghiệm một chuyến. Hệ thống cậu viết hôm qua bị lỗi, cậu đến xem sao lại thế. Hạ Minh Chu nhíu mày. Nhất định phải đến phòng thí nghiệm hôm nay sao? Chị khóa trên nói, hôm nay cậu không rảnh sao? 2-3 tiếng đồng hồ cũng không rảnh được sao? Hạ Minh Chu không lên tiếng. Chị khóa trên lại nói, hôm nay không được, ngày mai phải đến. Nếu không tìm ra nguyên nhân lỗi hệ thống của cậu, tôi không thể tiếp tục lần kiểm tra tiếp theo được. Hạ Minh Chu suy nghĩ một chút. 10 phút nữa tôi qua. Được. Cậu nhanh lên nhé, chị khóa trên nói xong, lập tức cúp điện thoại. Trong nhà ăn đông người, ồn ào, nhưng Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu ngồi gần nhau, nghe được gần hết cuộc trò chuyện của chị khóa trên và Hạ Minh Chu. Cậu khẽ hỏi, anh phải đến phòng thí nghiệm à? Thật ra Hạ Minh Chu hoàn toàn không muốn đến phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay không đi, ngày mai cũng phải đi. Vậy thì hắn thà đi bây giờ, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Mộ mộ, chắc khoảng 3-4 giờ anh mới về nhà được. Hứa Chi Mộ nhìn vào ánh mắt có chút tiếc nuối của bạn trai, cúi đầu, tim đập nhanh hơn một chút. Một tiếng, ăn trưa xong, Hạ Minh Chu để tiết kiệm thời gian, trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Hứa Chi Mộ đến ký túc xá của Vu Mạc chơi một lúc mới về nhà. Về đến nhà, Hứa Chi Mộ tắm rửa. Bình thường cậu tắm rửa gội đầu không quá nửa tiếng, nhưng hôm nay tắm gần một tiếng. Tắm xong từ phòng tắm ra, Hứa Chi Mộ lau tóc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy thứ đặt trên tủ đầu giường, không nhịn được đưa tay che mặt. Vài phút sau, cậu toàn thân nóng bừng cầm điện thoại di động lên, vừa định gửi tin nhắn cho Hạ Minh Chu. Hai người như có thần giao cách cảm. Hạ Minh Chu gửi tin nhắn đến. Twilight, anh xong rồi, bây giờ về nhà bốt. Được gửi tin nhắn xong, Hứa Chi Mộ đứng dậy, mở cửa sổ to hơn một chút, để gió nhẹ đầu xuân thổi vào nhà. Mà Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ trả lời xong, nhét điện thoại di động vào túi, xách ba lô đặt trên ghế vội vàng đi ra ngoài. Chỉ là vừa ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, điện thoại di động trong túi áo khoác đen của Hạ Minh Chu đột nhiên vang lên. Hạ Minh Chu vừa bước nhanh về phía cổng trường phía đông, vừa lấy điện thoại di động ra nghe. Hạ cậu, cậu đang ở đâu? Giọng nói của Từ Dương có chút nhẫn nhịn. Hạ Minh Chu nhướng mày nhẹ. Có chuyện gì? Từ Dương hình như nôn khan 2 tiếng. Giọng nói đau khổ. Ba bọn tôi ăn phải đồ hỏng. Cậu mau, mau đến đưa bọn tôi đến bệnh viện đi. Hạ Minh Chu, 2 tiếng sau, Hạ Minh Chu làm xong thủ tục nhập viện, nhìn ba người đang nằm truyền dịch trong phòng bệnh của bệnh viện. Mặt trắng bệch, nghiến răng gửi tin nhắn cho Hứa Chi Mộ. Tối nay anh chắc không về được bốt. Ba người họ nghiêm trọng lắm sao? Một mình anh có được không? Hay là em qua đó nhé Twilight. Không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói truyền dịch theo dõi một đêm. Em không cần qua đâu. Qua đó cũng không có việc gì làm. Một mình anh được rồi bốt. Vậy cũng được. Ba người Đỗ Tư Viễn bị tiêu chảy và sốt do ăn phải thức ăn có vi khuẩn. Triệu chứng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không hề nhẹ. Sau khi nằm viện theo dõi 2 ngày, sáng chủ nhật, bác sĩ kê đơn thuốc cho họ. Hạ Minh Chu đưa 3 người xuất viện. Hơn nửa tiếng sau, Hạ Minh Chu đưa họ về ký túc xá. Cả 3 người vẫn còn hơi khó chịu. nhưng đều là con trai cao 1m8. Chút khó chịu này gần như có thể bỏ qua, đặc biệt là sau khi trải qua trận nôn mửa và tiêu chảy vào thứ 6. Đỗ Tư Viễn vẫn còn tinh thần nói với Hạ Minh Chu. Hạ cậu, 12 giờ rưỡi rồi, cậu ăn trưa sau đó về đi. Hạ Minh Chu sắp xếp đồ đạc cho ba người xong, liền cầm ba lô vội vàng đi ra ngoài, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho họ. Mấy cậu tự ăn đi, tôi về ăn với bạn trai. Nói xong, Hạ Minh Chu xách ba lô, vội vàng về nhà. Hứa Chi Mộ ngồi trên ghế sofa chơi game với Tống Thanh Thanh. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Cậu nói với Tống Thanh Thanh là Hạ Minh Chu về. Sau đó thoát game, Hứa Chi Mộ vừa đứng dậy khỏi ghế sofa. Hạ Minh Chu cũng mở cửa. Anh ăn cơm chưa? Hứa Chi Mộ mặc áo phông đen và quần đùi đi đến cửa. Ba người họ không sao chứ? Sáng hôm qua Hứa Chi Mộ cũng đến bệnh viện. Đến tận chiều mới về. Hôm nay làm thủ tục xuất viện, nhưng ba người họ chỉ ở bệnh viện một ngày rưỡi, không có hành lý gì. Hạ Minh Chu bảo Hứa Chi Mộ không cần đến nữa. Không sao rồi, Hạ Minh Chu đứng ở huyền quan thay giày. Vậy anh chưa ăn cơm à? Em đặt đồ ăn cho anh nhé. Hứa Chi Mộ cầm điện thoại nói, mở phần mềm đặt đồ ăn. Cả hai người cậu và Hạ Minh Chu đều không biết nấu ăn. Hạ Minh Chu còn muốn học một chút, nhưng Hứa Chi Mộ có nhiều tật xấu, ví dụ như ghét mùi dầu mỡ trong bếp, hoàn toàn không thích nấu ăn. Hạ Minh Chu không có ở nhà, cậu hoặc là ăn ở ngoài, hoặc là đặt đồ ăn. Anh không đói, Hạ Minh Chu đặt ba lô ở huyền quan, cởi áo khoác đi vào phòng tắm. Anh đi tắm đây. Anh đi tắm đi, Hứa Chi Mộ vừa đáp lời, vừa đặt một phần đồ ăn cho bạn trai. Hôm nay Hạ Minh Chu tắm hình như đặc biệt nhanh, chưa đến mười mấy phút đã ra khỏi phòng tắm. Cơm của anh, Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, đi tới chuẩn bị thông báo cho Hạ Minh Chu cơm sắp đến. Kết quả nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Minh Chu, cậu không khỏi ngây người. Hạ Minh Chu vậy mà chỉ mặc quần đùi đi ra. Nghe thấy Hứa Chi Mộ nhắc đến cơm, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu. Anh không đói. Không đợi Hứa Chi Mộ hỏi gì khác, ánh mắt Hạ Minh Chu rơi xuống xương quai xanh trắng nõn của Hứa Chi Mộ, giọng khàn khàn hỏi, Mộ Mộ, em còn nhớ tối thứ ba chúng ta đã nói gì không? Cách chương.